Siêu cấp thiếu gia, chương 954, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu khu Duyệt Dương nơi này không phải tiểu khu xa hoa gì ở Kinh Đô, nhưng cũng may là môi trường sống không tệ lắm. Sau khi tới Kinh Đô, Lăng Sương Nguyệt vẫn luôn ở đây, chỗ này cách công ty cũng không xa lắm. Trước khi xuống xe, Lăng Sương Nguyệt vốn định mời Thẩm Lăng lên lầu ngồi chơi một lúc nhưng lại do dự không biết nên nói thế nào. Ngược lại, Thẩm Lãng giống như biết được Lăng Sương Nguyệt đang nghĩ gì, cười nói. Hôm nay tôi không lên trên được rồi, để hôm khác mời cô bữa cơm, cô tới Kinh Đô tôi phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mới phải. Lăng Sương Nguyệt gật đầu cười, nhìn xe Thẩm Lãng rời đi khỏi tầm mắt mình, cô ấy mới xoay người đi vào nhà. Vài ngày sau, công ty Lăng Thị trước nay vẫn luôn vắng vẻ, sáng sớm đột nhiên đã có khách tới đầy nhà, xếp hàng nói muốn bàn chuyện dự án. Lăng Sương Nguyệt vừa tới cửa công ty đã bị làm cho bất ngờ, cô ấy không ngờ sau khi được Thẩm Lãng giúp đỡ, đại diện những công ty mà trước kia cô ấy không thể tiếp xúc đột nhiên lại chủ động tìm tới cửa công ty nói muốn hợp tác. Tổng Giám đốc Nguyệt, đây là hợp đồng về xuất nhập khẩu thực phẩm của tập đoàn Hoành Đạt chúng tôi. Đây là phương án hợp tác kinh doanh thương mại của Kinh Hải chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp dịch vụ vận tải và vận chuyển đường biển miễn phí, kiếm hiệp hay. Mấy người sôi nổi cầm thư hợp tác tới. Được rồi, tôi sẽ xử lý, mọi người đừng vội. Lăng Sương Nguyệt cầm lấy hợp đồng đề nghị hợp tác của họ rồi họ mới hài lòng rời đi. Sau khi trở lại văn phòng, nhìn bàn làm việc chất đầy hợp đồng, Lăng Sương Nguyệt biết đây là công lao của Thẩm Lãng. Nếu không sao tập đoàn Lăng Thị bọn họ có tư cách hợp tác với nhiều công ty như vậy chứ? Nghĩ vậy, Lăng Sương Nguyệt không khỏi lại nhớ đến Thẩm Lãng. Trong lòng không khỏi lại nảy sinh thêm tình cảm. Cùng lúc đó, sau khi tập đoàn Phi Vũ thu mua tập đoàn Chu Thị, đã có được sức mạnh của 10 nhà giàu có quyền thế ở Kinh Đô, mọi người đều phải nhìn tập đoàn Phi Vũ bằng con mắt khác. Người của 10 gia tộc giàu có quyền thế đều sôi nổi đưa ra lời mời gặp mặt Thẩm Lãng, dù sao thì đều là chuyện hợp tác hai bên cùng có lợi. Chủ tịch Thẩm Lãng, vừa rồi ông chủ nhà họ Yến ở Kinh Đô có gửi thư mời tới. Muốn mời anh mấy ngày nữa tới dự lễ khai trương tòa nhà cao tầng mới của nhà họ Yến. Tiêu Nhược cầm tới một phong thư tinh xảo, đi tới trước bàn làm việc của Thẩm Lãng nói. Thẩm Lãng tùy tiện lật xem một chút, nhà họ Yến ở Kinh Đô từ trước tới nay đều tương đối khiêm tốn, thuộc hàng ngũ những nhóm giàu có ở Kinh Đô. Hiện giờ tổ chức lễ khai trương cho tòa nhà cao tầng mới xây của nhà họ Yến, thật sự không phù hợp với phong cách của bọn họ. Nhưng nếu người ta đã có lời mời, đương nhiên Thẩm Lãng sẽ tới xem. Sau khi tan làm, Thẩm Lãng lái xe tới biệt thự Thiên Vân Sơn. Khi đi qua một ngã tư, chiếc xe Ferrari màu đỏ đột nhiên lao tới với tốc độ khiếp người. Phản ứng của Thẩm Lãng vô cùng nhanh nhưng vẫn không thể nào tránh đi. Loảng xoảng, một lực lớn đánh vào, ngay cả chiếc xe địa hình Mercedes-Benz Granger độ cũng rung chuyển dữ dội. Cũng may chiếc xe va vào vị trí phụ cho nên Thẩm Lãng vẫn chưa bị thương. Thẩm Lãng nhíu mày, nghĩ tới chiếc xe vừa mới sửa xong lại sắp phải đưa tới xưởng, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, cười khổ. Xuống xe, Thẩm Lãng đi tới trước chiếc xe Ferrari màu đỏ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Ferrari màu đỏ hầu như nát toàn bộ phần đầu xe, túi hơi an toàn trong xe cũng nổ tung. Sẽ không chết chứ, Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Vội vàng mở cửa xe Ferrari để xem xét tình hình người bên trong. Một tiếng động lớn lại vang lên, cửa ghế lái của Ferrari bị đá từ bên trong mở ra, toàn bộ cánh cửa trực tiếp rơi xuống vì bị cú đá vừa rồi. Thật táo bạo, Thẩm Lãng âm thầm cười khổ, anh lái xe như thế nào vậy? Sau đó tiếng hét của một người phụ nữ truyền đến, chủ xe Ferrari đi xuống. Người phụ nữ nhìn cũng không lớn tuổi lắm, dáng vẻ chỉ tầm khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ, làn mi cong vút cùng với đôi mắt sáng ngời. Cô ta mặc một cái áo thun rộng thùng thình, chiếc quần jean nóng bỏng lộ ra hai chân trắng nõn, trông vô cùng mê người, đi ở trên đường chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh mắt đàn ông. Khi nhìn thấy cô ta, Thẩm Lãng có chút bất ngờ, ngoại hình của cô ta không kém gì những mỹ nữ mà Thẩm Lãng từng gặp qua trước đây. Nhìn gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ sao, cô gái xinh đẹp chống nạnh. Trừng mắt nhìn Thẩm Lãng, lúc này Thẩm Lãng đã thu hồi ánh mắt, anh nheo mắt lại, nhàn nhạt nói. Tôi chỉ muốn nhìn xem người suýt chút nữa giết tôi trông như thế nào, sau này cũng dễ ăn nói với Diêm Vương hơn mà thôi. Khi mỹ nữ nghe được lời này, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy. Đối với chuyện vừa rồi, cô ta nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, nếu không phải Thẩm Lãng đột nhiên gia tăng tốc độ, nói không chừng vừa rồi người bị đâm chính là cô ta. Ngay cả có là một chiếc xe thể thao được trang bị an toàn tốt, bị một chiếc xe Việt dã đâm vào, dù không lật xe thì cũng không tránh khỏi việc vào viện. Được rồi, anh nói xem muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường cho anh. Mỹ nữ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra xem thời gian, dáng vẻ có chút lo lắng. Thẩm Lãng khinh thường cười, tiền đối với anh mà nói không hề quan trọng chút nào. Hơn nữa xe còn có bảo hiểm, cho dù mỹ nữ này không bồi thường thì công ty bảo hiểm cũng sẽ bồi thường. Tiền thì thôi đi, đi bảo hành mà thôi, nhưng cô cứ lái xe như vậy, sau này khó mà sống được, sau này chú ý chút đi. Thẩm Lãng có lòng tốt nhắc nhở, mỹ nữ sửng sốt, cho rằng Thẩm Lãng định mắng chửi cô ta, không ngờ đột nhiên lại nói ra một câu như vậy. Không cần anh lo, nếu không phải hôm nay Phanh lại không ăn thì căn bản sẽ không có chuyện này xảy ra. Mỹ nữ nói, Phanh lại không ăn, loại xe thể thao này, không thể có chuyện Phanh không ăn, cho dù là Phanh không ăn thì cũng sẽ chủ động khiến hệ thống dừng xe lại. Không phải cô không phân biệt rõ chân ga và Phanh đấy chứ? Thẩm Lãng cười khổ nói, anh tưởng tôi là anh à, mau nói muốn bao nhiêu tiền đi, đỡ lãng phí thời gian của tôi. Mỹ nữ thở phì phò nói, môi cũng cong lên, Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lòng tốt của anh lại không được người ta hiểu, anh đành cười khổ nói. Đi đi, sẽ có bảo hiểm lo, nói rồi, Thẩm Lãng chuẩn bị gọi điện thoại báo bảo hiểm, thuận tiện bảo Tiêu Nhược sắp xếp người tới đón anh. Khi Thẩm Lãng lấy điện thoại ra, ánh mắt anh lại nhìn thấy trước ngực cô gái kia xuất hiện một chấm đỏ. Thứ này đối với Thẩm Lãng đã quá quen thuộc. Súng, mau nằm sấp xuống, Thẩm Lãng nói với mỹ nữ. Mỹ nữ hơi sửng sốt, mà xui quỷ khiến thế nào không ngờ lại thật sự ngồi xồm người xuống. Bằng, tia lửa bắn ra khắp nơi, trong nháy mắt thân xe Ferrari xuất hiện một lỗ đen. A, mỹ nữ sợ tới mức hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Thẩm Lãng hơi nheo lại, trực tiếp đi về phía sau mỹ nữ. Sinh tử cận kề, Thẩm Lãng cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp ôm lấy mỹ nữ đưa cô ta chạy về phía chiếc xe Mercedes-Benz. Đừng ngẩng đầu, Thẩm Lãng nói với giọng ra lệnh. Mỹ nữ bị dọa đến mất đi ý thức, chỉ có thể làm theo lời Thẩm Lãng. Không gian bên trong xe không lớn, hai người kề sát thân mình. Mỹ nữ vùi đầu vào lồng ngực Thẩm Lãng, cả người không ngừng run lên. Cách chương.